Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 724, một kiếm giết ba người. Địch không động ta không động, mặc dù bây giờ ta ở vào hoàn toàn thế yếu, trọng thương mang theo, nhưng là ta cũng không phải là không có bất kỳ phòng bị nào thủ đoạn. Vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó manh manh chính là ta hiện tại lớn nhất át chủ bài. Đương những người áo đen này dự định muốn động thủ với ta thời điểm. Manh manh chợt nhập thân vào bên trong một người áo đen phía trên. Mấy cái này người áo đen mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng là thần hồn quyết định không có tống như vậy cứng cỏi. Còn cần dãy dụa một phen, đương manh manh một chui vào hắn đỉnh đầu thời điểm. Lập tức liền chiếm cứ quyền chủ động, khống chế được người áo đen kia thân thể, trong khi dư mấy cái người áo đen đao rơi xuống thời điểm. Bị manh manh khống chế lại người áo đen kia chợt hoành đao cản lại. Ngăn tại đỉnh đầu của ta phía trên, mấy người áo đen kia lập tức một mặt vẻ kinh ngạc. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía bị manh manh khống chế lại người áo đen kia. Ngay tại những người áo đen này kinh ngạc gian, ta nhanh chóng từ trên người lấy ra đồng tiền kiếm. Trong đầu chợt hiện ra ta sắp nhập ma trước đó. Kia vừa nhanh vừa độc chiêu thức ra. Chiêu chiêu đều là kỹ thuật giết người. Một chiêu mất mạng, trong tay đồng tiền kiếm nhanh chóng gẩy lên trên. Nằm ngang liền vung ra ngoài. Mấy đạo máu me tung tóe, ngăn tại phía trước ta ba người áo đen trên cổ cơ bắp trong nháy mắt bị ta đẩy ra. Máu tươi bắn tung tóe mà ra, trường đao trong tay nhao nhao rơi xuống, từng cái đưa tay tất cả đều bưng kín cổ của mình. Nhưng là kia từ chỗ cổ phun ra mà ra máu tươi vẫn là không cầm được phun tung tóe ra ngoài. Một kiếm giết ba người, thật nhanh kiếm. Đây là ta trước đây không lâu tại bên bờ vực lĩnh ngộ được một vài thứ. Giờ phút này dùng tới, liền ngay cả chính ta cũng cảm thấy có chút khó tin. Đây chính là ngạnh thực lực, là tại chém chết 1 đến 200 người sau cảm ngộ. Thực sự kỹ thuật giết người, chỉ bất quá ta hiện tại trọng thương mang theo, cũng không có phát huy ra một kiếm này phải có thực lực. Vốn là ba cái đầu phóng lên tận trời, nhưng là ta lại chỉ phá vỡ cổ của bọn hắn. Bất quá cũng đủ lấy chí mệnh. Không đợi ba người kia thân thể ngã trên mặt đất, còn có một cái không có bị ta giết chết người áo đen lập tức phản ứng lại, vội vàng về sau nhảy tới. Cùng lúc đó, phụ tại người áo đen kia trên người manh manh đã lách mình chặn người áo đen kia đường đi. Người áo đen kia cũng là có chút thủ đoạn, không nói hai lời, tích đao liền hướng phía nhập thân vào người áo đen trên người manh manh bổ tới. Chỉ là đao của hắn vừa mới giơ lên, lập tức cảm thấy dưới chân có gì, cúi đầu xem xét, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện hai bộ xương trắng cánh tay. Gắt gao bắt lấy mắt cá chân hắn, quỷ dị như vậy tràng cảnh. Lập tức dọa người áo đen kia hoảng sợ gào thét, ta nghẹn đủ thở ra một hơi, mang theo thân thể bị trọng thương, nhanh chóng chạy qua, một kiếm đâm về phía người áo đen kia ngực, đồng tiền kiếm xuyên ngực mà qua, mãnh một quấy, trái tim của người nọ lập tức bị ta xoắn nát thành một đoàn tương hồ. Khẩu bên trong chảy ra một đoàn máu tươi, thân thể lắc một cái. Người áo đen kia mới ngã trên mặt đất, mất mạng tại chỗ, làm ta cúi đầu đang nhìn thời điểm, nắm lấy người áo đen kia hai chân xương trắng cánh tay đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này tự nhiên là manh manh làm ra thủ đoạn, bất quá chỉ là một chút mê hoặc người huyễn tượng thôi. Hư hư thật thật, lại có thể chuyển di người lực chú ý, đột nhiên gian lấy ra như thế một chút. Quả thực làm người ta giật mình không nhỏ, tại manh manh cùng phối hợp của ta phía dưới, trong nháy mắt liền có 4 cái người áo đen đổ vào dưới kiếm của ta. Bản liền trọng thương mang theo, một liên tục giết 4 cái người áo đen, để cho ta không khỏi có chút thoát lực, lập tức gân mạch phồng lên, toàn thân truyền đến một trận kịch liệt đau nhức, thân thể lung la lung lay, ta kém một chút mà liền ngã trên mặt đất. Lúc này, nhập thân vào người áo đen kia trên người Manh Manh lại là bất động thần sắc đi tới bên cạnh ta. Hơi dìu dắt ta một chút, mới khiến cho ta vững vàng đứng ở nơi đó. Ta nhất định phải trang làm chuyện gì đều không có dáng vẻ. Bởi vì trước mặt của ta còn đứng lấy hai người áo đen. Bọn hắn tựa hồ so ta vừa mới giết chết cái này bốn cái người áo đen muốn hơi lợi hại một chút. Lúc đầu kẻ say rượu kia cùng người cao lớn đều chuẩn bị quay người muốn đi. Nghe được động tĩnh về sau quay đầu nhìn lại, phát hiện bọn hắn bốn đồng bạn đã ngã xuống vũng máu bên trong. Không khỏi giật nảy cả mình. Rất nhanh, hai người bọn họ liền nhận ra ta tới. Cũng bởi vì trong tay của ta thanh này lây dính rất nhiều máu tươi đồng tiền kiếm. Ngươi là Ngô Cửu Âm. Kẻ say rượu kia một chút giơ lên trong tay trường đao. Tràn đầy sợ hãi nhìn về phía ta. Mặt khác cái kia người cao lớn. Trong tay thì là cầm một cây đoản kiếm. Cũng hướng phía ta bên này một mặt đề phòng nhìn lại. Không sai, các ngươi rất tinh mắt. Ta chính là Ngô Cửu Âm. Hiện tại ta cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Ngoan ngoãn bỏ vũ khí trong tay xuống. Chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề, ta liền tha các ngươi một cái mạng chó. Ta hít sâu một hơi, mười phần bình thản nói. Kẻ say rượu cùng người cao lớn liếc nhìn nhau. Kẻ say rượu kia hắc hắc cười lạnh một tiếng. Nói ra, nếu là ngày đó tại sườn đồi một bên, ngươi nói ra lời như vậy, có lẽ hai huynh đệ chúng ta có thể sợ tè ra quần. Nhưng là ngươi tình huống hiện tại, chỉ sợ không có tư cách kia a. Ta trong lòng cảm giác nặng nề, nghĩ thầm chẳng lẽ bọn hắn nhìn ra ta hiện tại trọng thương mang theo rồi. Bất quá ta vẫn là biểu hiện ra một bộ lạnh lùng biểu lộ. Cười lạnh nói như vậy hai người các ngươi là muốn chết đi. Đi Ngô Cửu Âm, tiểu tử ngươi cũng đừng tại trước mặt chúng ta mũi heo bên trong cắm hành tây trang giống. Ngươi ngày đó tại sườn đồi chỗ mặc dù giết chúng ta lỗ trung phân đà nhiều người như vậy. Bất quá về sau cũng là trọng thương ngã gục. Chúng ta có không ít huynh đệ đều thấy được. Nếu không có một cái bà nương qua tới cứu ngươi, ngươi sớm mẹ nó bị chúng ta loạn đao phân thây. Cho dù là hiện tại còn sống, cũng là thân thể bị trọng thương, căn bản bất lực tái chiến. Hù ai đây? Kia người cao gầy có chút khinh thường nói. Đang khi nói chuyện, hai người này từng người cầm binh khí, chậm rãi hướng phía ta đi tới. Trên mặt đều hiển lộ ra sát khí. Chính như hai người bọn họ nói, hiện tại ta đúng là thân thể bị trọng thương, nếu không phải Manh Manh giúp đỡ, vừa rồi bốn người kia không có chút nào phòng bị, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền có thể giết chết bọn hắn. Bất quá bọn hắn lại tựa hồ như quên đi một câu ngạn ngữ. Đó chính là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ta nếu là không có bất luận cái gì ỷ vào, cũng sẽ không lại tới đây. Nhìn xem kia hai tên gia hỏa từng bước hướng phía ta tới gần. Ta dẫn theo đồng tiền kiếm mỉm cười nhìn bọn hắn, nhìn trong lòng bọn họ càng ngày càng không có lực lượng. Lúc này, kẻ say rượu kia đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía đằng sau ta bị Manh Manh phụ thân hán tử kia. Nghiêm nghị nói ra, ngươi được đấy, từ sướng, lão tử lại nhìn không ra. Người mẹ nó dám phản bội. Người ngốc a, Từ Sướng rõ ràng là bị Ngô Cửu Âm khống chế được. Tống Tả Sứ nói qua, Ngô Cửu Âm trên người có một cái rất lợi hại tiểu quỷ. Đêm hôm đó Ngô Cửu Âm chính là dựa vào cái này tiểu quỷ bám vào Tống Tả Sứ trên người mới thoát ra. Đến, kia người cao gầy nhìn thoáng qua kẻ say rượu nói, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.